Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 316. Quách Phù tới cửa. Tuyệt Tình cốc, Công Tôn Lục Ngạc gian phòng bên ngoài. Dương Quá, Lý Mạc Sầu, Trình Anh, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc, bọn người lo lắng tại gian phòng kia bên ngoài chờ đợi. Khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Dòng dã nhanh một canh giờ. Trong cốc cùng ngươi cho đèn đuốc sáng trưng. Nhưng, Vệ Tử Thanh, lại vẫn là không có từ trong phòng kia đi ra. Ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này tiểu long nữ không phải mang về sao? Vệ đại ca, vì cái gì? Còn một mặt ngưng trọng lo lắng thần sắc. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rốt cục, môn kia miệng mở ra. Vệ Tử Thanh tái nhợt nghiêm mặt sắc. Từ nơi đó đi ra. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh đi ra. Lý Mạc Sầu hai bước đi đến Vệ Tử Thanh bên người gấp giọng nói. Sư đệ, sư muội nàng làm sao? Vệ Tử Thanh không có trực tiếp trả lời Lý Mạc Sầu lời nói. Mà là trước đem môn cho mang lên. Lúc này mới miệng bất đắc dĩ nói. Ta vốn cho là, Long Nhi ngủ thiếp đi. Là bởi vì vừa mới thức tỉnh duyên cớ. Lại cái nào nghĩ, cái kia thí linh trùng. Mặc dù bị nhốt, nhưng, một năm này, hay là tại nàng thần hải bên trong, tạo thành to lớn tổn thương. Từ Hoa Sơn chi đỉnh đến Tuyệt Tình cốc, nguyên bản chỉ cần 2-3 canh giờ. Nhưng, bởi vì tiểu long nữ ngủ thiếp đi, Vệ Tử Thanh liền hãm lại tốc độ. Cũng chính là cái này vừa để xuống, phát hiện tiểu long nữ dị dạng. Nàng, vậy mà tại độ như cùng chết đồng dạng, một ngủ không dậy nổi. Lo lắng, bất an, thẳng đến vừa mới, Vệ Tử Thanh cái kia dẫn theo một trái tim, lúc này mới buông lỏng xuống đi. Nhưng, nội tâm, lại tràn đầy đều là áy náy cùng đau lòng. Thí linh trùng cho tiểu long nữ tạo thành tổn thương quá lớn. Cứ việc mật tông đám người kia, cho nàng làm băng quan, cho nàng đông lạnh lấy. Nhưng, thí linh trùng vẫn tại lấy mắt thường không thể gặp tốc độ thôn phệ lấy nàng thần thức. Đây là một loại tinh thần cùng trên linh hồn tổn thương. Cũng liền nói, ở một mức độ nào đó, tiểu long nữ linh hồn đã tạo thành tổn hại. Chính là loại này tổn hại mới khiến cho tiểu long nữ sẽ phạm khốn, càng lâm vào trọng độ trong mê ngủ. Đương nhiên, đó cũng không phải vĩnh viễn, mà là có quy luật. Khi tiểu long nữ sau khi tỉnh lại, thường cách một đoạn thời gian liền hội lâm vào mê man. Về phần loại này mê man hội ngủ bao lâu, Vệ Tử Thanh lại là không biết. Nhưng hẳn là hội rất lâu. Nghe được Vệ Tử Thanh chậm chậm sẽ tại hết thảy nói ra, Dương Quá bọn người cắn chặt hàm răng rễ. Đối mật tông người vô sỉ, tràn đầy nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nghe được cuối cùng tiểu long nữ hội thường xuyên lâm vào trọng độ trong mê ngủ, mấy người lập tức tràn đầy lo lắng. Vệ đại ca, cái kia, cô nàng, có thể được không? Vệ Tử Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng cùng kiên quyết. Nặng nặng nhẹ gật đầu. Hội tốt, liền xem như không tốt. Ta vậy hội chữa trị xong nàng. Dốc cả một đời, đi khắp đại thiên thế giới. Ta vậy hội chữa trị xong nàng. Linh hồn bị hao tổn, vậy liền bù đắp linh hồn chi lực. Thần điêu thế giới không có, nhưng khác thế giới, Vệ Tử Thanh tin tưởng, liền có linh hồn tu luyện bí thuật. Với lại, Vệ Tử Thanh trong lòng kỳ thật vậy có một cái thật sâu lo lắng cho tới bây giờ không có nói ra. Cái kia chính là, tiểu long nữ trong óc thí linh trùng, mặc dù bị mình nhốt, nhưng thí linh trùng cũng không có trừ tận gốc. Hắn dựa theo cái kia không gian lực lượng tan biến tốc độ đến xem. Mình nhiều nhất chỉ có thời gian 5 năm có thể bảo chứng cái kia thí linh trùng đối tiểu long nữ không tạo được tổn thương. Cũng liền nói, mình cần tại trong vòng 5 năm tìm tới trừ tận gốc thí linh trùng biện pháp. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người lo lắng lúc này mới thoáng chậm giảm bớt mấy phần. Mấy người an ủi hạ Vệ Tử Thanh vài câu liền lui xuống. Nhưng Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu lại là ngừng lại. Vệ Tử Thanh biết, bọn họ có chuyện tự nhủ. Với lại, nếu như không có nói bậy. 89/10, chính là vì Quách Phù sự tình. Dù sao, ai trong lòng đều rõ ràng biết, toàn chân mật tông đã nhưng đã chết. Như vậy, Vệ Tử Thanh tiếp đó, muốn đối phó, chính là Quách gia Quách Phù. Cái này dẫn phát một dãy chuyện, khiến cho tiểu long nữ, thâm thụ tra tấn kẻ cầm đầu. Quả nhiên, Dương Quá nhìn xem rời đi Trình Anh bọn người, liền trầm thấp mở miệng. Vệ đại ca, Tuyệt Tình Cốc phái hướng mặt ngoài đệ tử do thăm tin tức. Nói, Hoàng Dung, Nhất Đăng đại sư, Hoàng lão ta cùng các đại môn phái trưởng môn cao thủ. Tại hôm qua, vẫn như cũ bắt đầu hướng phía Tuyệt Tình Cốc tới. Thô sơ giản lược tính ra, chỉ ít, không dưới ngàn người, không dưới ngàn người. Vệ Tử Thanh nhướng mày, lập tức cười lạnh bắt đầu. Hoàng Dung, đây là muốn uy hiếp ta sao? Không dưới ngàn người, trong đó, càng bao hàm toàn bộ võ lâm các đại môn phái trưởng môn. Hoàng Dung cử động lần này ý gì? Vệ Tử Thanh còn có thể không rõ ràng. Lần này, Hoàng Dung mặc dù mang đến Quách Phù, nhưng, kẻ đến không thiện. Lý Mạc Sầu nhìn xem Vệ Tử Thanh thấp giọng nói. Sư đệ ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh cười lạnh một tiếng. Giơ lên tay ngăn trở Lý Mạc Sầu lời nói. Kẻ đến không thiện, nàng Hoàng Dung thật cho là, nàng mang theo toàn bộ võ lâm, liền có thể để cho ta không giết Quách Phù. Vì nàng, ta nhưng cùng người trong thiên hạ là địch. Lập tức cũng không quay đầu lại mở ra tiểu long nữ gian phòng đi vào. Lưu lại nhẹ nhàng một câu. Ba ngày này, cho ta xem trọng Quách Tương. Nếu là có người dám can đảm vụng trộm tiến Tuyệt Tình Cốc, vậy liền giết gà dọa khỉ. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu hai người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh đánh tới. Bọn họ cũng đều biết, cái này Vệ Tử Thanh là chân nộ, nhưng hai người lại không nói gì thêm, chỉ là thở dài, chậm rãi lui xuống. Hoàng Dung từ ca tụng là nữ bên trong gia cát, nhưng lần này, Sở Tố Sở Vi lại không khác lửa cháy đổ thêm dầu thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày nay, Vệ Tử Thanh thủ hộ tại tiểu long nữ trước người. Trong lúc ngủ mơ nàng, lộ ra như vậy làm cho người mê luyến. Phảng phất làm lấy cái gì tốt mộng đồng dạng. Nàng cái kia một đôi mày liễu nguyệt mắt, có chút giãn ra, miệng kia sừng, càng là mang theo nhàn nhạt ý cười. Nhìn thấy cái này ý cười, Vệ Tử Thanh chỉ cảm thấy trong lòng cái kia một cây căng thẳng huyền. Tại thời khắc này, bị gỡ xuống dưới, nhưng mục tiêu cũng càng thêm tươi sáng mà bắt đầu. Hắn muốn thủ hộ nàng cả một đời. Đốt đốt, đột nhiên, cửa gian phòng bị gõ vang. Vệ Tử Thanh sửa sang lại tiểu long nữ sợi tóc, đứng lên, mở cửa, đi ra ngoài, chỉ gặp Công Tôn Lục Ngạc chính một mặt lo lắng đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh đi ra, gấp giọng nói, Vệ tiên sinh, Hoàng Dung, Quách Phù, còn có Đông Tà Nam Đế, cùng một đám môn võ lâm nhân sĩ, đã tại Tuyệt Tình Cốc cửa. Dương đại ca cùng Lý cô nương, bọn họ đã qua, Quách Phù tới cửa sao? Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh con mắt đột nhiên nhíu lại, một vòng hàn mang, tại hắn tầm mắt thiểm hiện, lập tức không nói hai lời, hướng phía cái kia miệng hang, chậm rãi đi. Công Tôn Lục Ngạc nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh, mím chặt môi dưới, không cùng bên trên, lại là hướng phía Quách Tương gian phòng mà đi. Nếu là đến cuối cùng, thật làm lớn chuyện, nàng, có lẽ có thể làm cho Hoàng Dung, lòng còn sợ hãi. Vệ Tử Thanh không biết là, sau khi hắn rời đi, trong phòng, trên giường tiểu long nữ, lại là vào lúc này, chậm rãi mở mắt, thích ngủ ba ngày nàng. Rốt cục, tại thời khắc này, tỉnh đến đây, xin hãy vote 9/10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.